Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3546, phòng ngừa chu đáo, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn tử lệnh, tại hỗn loạn chi thành lòng người bên trong giá trị, vượt xa Tô Hàn tưởng tượng vẻn vẹn không đến nửa ngày thời gian. Còn lại cái kia 6 cái miễn tử lệnh, tất cả đều bị người cho đổi đi mà lại, hết thảy miễn tử lệnh đổi lấy vật phẩm, đều là ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, hoàn toàn không có tứ phẩm có thể nói. Nói cách khác, đổi đi này chút miễn tử, cơ hồ đều là hỗn loạn chi thành một cỗ thế lực nhỏ. Có thể xuất ra ngũ phẩm đan dược người, hơn nữa còn là duy nhất một lần năm mai, lại không nói thân phận, ít nhất tu vi của bọn hắn đều sẽ không quá thấp. Dù sao, ngũ phẩm đan dược có thể là cùng huyền thần cảnh đại năng chỗ phối hợp. Nhưng này chút đại năng, tình nguyện cầm đan dược đem đổi lấy miễn tử lệnh, này cũng đủ để nhìn ra, miễn tử lệnh trong lòng bọn họ giá trị cao. Đương nhiên, này cùng Tô Hàn cũng không có quan hệ gì. Bán ra 8 cái miễn tử lệnh, tay hắn bên trên lại nhiều 40 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược. Đây là Tô Hàn đi vào thượng đẳng tinh vực về sau, lấy được, mức lớn nhất một bút tài nguyên. Tứ tinh chân thần cảnh, là triệt để ổn, nếu có thể đem này chút ngũ phẩm đan dược toàn bộ luyện hóa lời, chính là ngũ phẩm, cũng có thể đi đến. Tô Hàn có chút hưng phấn, nhưng mà, bất cứ chuyện gì đều muốn tiến hành theo chất lượng. Hắn giờ phút này, kỳ thật đã có thể luyện hóa ngũ phẩm tiểu thừa đan dược. Thế nhưng, này cần thời gian, có thể nói, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, dù cho bộc phát ra tổng hợp chiến lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa ngũ phẩm đan dược. Mà tại trong quá trình này, Tô Hàn còn phải không ngừng thôn phệ thần tinh, tới cam đoan chính mình tổng hợp chiến lực, sẽ một mực kéo dài. Cho nên, theo trình độ nào đó tôi nói, Tô Hàn thậm chí đều muốn đem này ngũ phẩm đan dược, đổi thành tứ phẩm đỉnh cấp đan dược. Dù sao, tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, Tô Hàn tốc độ luyện hóa, còn có thể nhanh hơn một chút. 20 miếng tứ phẩm đỉnh cấp đan dược dược hiệu, đối Tô Hàn tới nói, cùng 5 mai ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, là không sai biệt lắm. Có thể là đánh so sánh, hắn luyện hóa 20 miếng tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, nếu là cần một ngày lời. Cái kia luyện hóa 5 mai ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, liền cần nửa tháng, thậm chí một tháng. Này chính là thời gian bên trên khoảng cách, dược hiệu giống nhau, có thể lãng phí thời gian lại là không giống nhau. Mặc kệ, đứng dậy, Tô Hàn lẩm bẩm, cho dù là không thể đem này chút ngũ phẩm đan dược luyện hóa, nhường tu vi của ta đi đến ngũ tinh chân thần cảnh, có thể ít nhất, tam tinh, thậm chí tứ tinh, vẫn là có thể. Nếu có thể đi đến tam tinh chân thần cảnh, cái kia Tô Hàn có niềm tin tuyệt đối, thuấn sát ngũ tinh thần linh cảnh. Hắn thời khắc này tổng hợp chiến lực, liền có thể thuấn sát tam tinh thần linh cảnh, như lại đột phá 2 cái tiểu phẩm cấp, cho dù là dựa theo số lượng tới số, cũng đủ làm cho thủ tiêu ngũ tinh thần linh cảnh. Mà tứ tinh, đánh giết lục tinh thần linh cảnh, cũng không phải việc khó gì mà. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Trong mắt cũng xuất hiện có chút hào quang. Mỗi một lần muốn tăng cao tu vi thời điểm, cái kia nghịch thiên tổng hợp chiến lực, đều sẽ nhường Tô Hàn thấy hưng phấn. Hắn giờ phút này, cùng ở kiếp trước so sánh, cùng cấp bậc thời điểm, chiến lực mạnh yếu, hoàn toàn không thể so sánh nổi, đơn giản liền là một cái là trời, một cái là đất a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn loạn chi thành, Liễu thị thương hội cư điểm. Tô Hàn đứng ở bên ngoài nhìn rất lâu, trong đầu từng màn hồi ức, không ngừng lóe lên. Đây không phải hắn lần thứ nhất đến Liễu thị thương hội cư điểm, có thể mỗi một lần tới đây thời điểm, hắn đều sẽ như này. Vật đổi sao rời, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn cất bước, tiến nhập Liễu thị thương hội ở trong. Liễu thị thương hội người, rõ ràng cũng đều là nhận biết Tô Hàn. Cái này phá vỡ giác đấu trường thắng liên tiếp ghi lại tồn tại. Mặc dù thoạt nhìn chỉ có nhất tinh chân thần cảnh, nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Bởi vậy, làm Tô Hàn lúc tiến vào, lập tức có tiểu tùy tùng, vội vàng chạy tới. Thiên ức đại nhân đại giá quang lâm, thật sự là làm ta Liễu thị thương hội rồng đến nhà tôm a. Tô Hàn nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói. Các ngươi trưởng quỹ đây này, tiết trưởng quỹ trên lầu, thiên ức đại nhân tìm hắn có chuyện gì sao? Tiểu tùy tùng hỏi. Như này loại cỡ nhỏ cứ điểm, tự nhiên là không cần Liễu gia tự mình phái tộc người đến. Huống hồ, này dù sao không phải thánh vực, Liễu gia cho dù là buông xuống phân thân, cũng ngốc không được thời gian quá dài. Cho nên, tại Thượng Đẳng Tinh Vực Liễu Thị Thương Hội, ngoại trừ tổng bộ bên ngoài, địa phương khác, cơ hồ đều không phải là Liễu gia dòng chính tộc nhân. Khiến cho hắn ra tới, Tô Hàn mở miệng thời điểm, lấy ra một viên thần tinh, nhét vào tiểu tùy tùng trong tay. Người sau thụ sủng nhược kinh, lại rõ ràng cũng đã quen loại chuyện này, vội vàng nói, đại nhân chờ một lát, tiểu nhân đi luôn thỉnh trưởng quỹ ra tới. Không bao lâu, Tiết trưởng quỹ liền đi tới Tô Hàn trước mặt. Hắn lớn lên trung niên bộ dáng, trên môi còn mang theo râu ria, thoạt nhìn vô cùng gầy gò, lại tựa hồ là bởi vì vất vả vượt quá giới hạn, dẫn đến trên mặt đều có nếp nhăn. Tiết mỗ, gặp qua Thiên Ức đại nhân. Tiết trưởng quỹ ôm quyền, thái độ của hắn rất tốt, hết sức khách khí, mặc dù hắn là Liễu Thị Thương Hội cư điểm trưởng quỹ. Phải biết, đây là hỗn loạn chi thành, không phải địa phương khác. Có thể tại giác đấu trường ở trong chỗ hết tài năng, lại cho tới bây giờ, cũng sống rất tốt người, hắn lại sao dám không quan tâm. Sợ là tại Thiên Ức loại người này trong mắt, giết vài người, giống như là tùy ý nháy mắt mấy cái đơn giản như vậy a. Tiết trưởng quỹ tốt. Tô Hàn cũng là ôm quyền, Thiên Ức đại nhân khách khí, mời đi theo ta đã làm ngài, chuẩn bị tốt bên trên trà ngon nước. Tiết trưởng quỹ nói, Tô Hàn cũng không có chối từ, đi theo tiết trưởng quỹ, đi lên lầu gian phòng. Thiên Ức đại nhân mời ngồi, tiết trưởng quỹ nói, nước trà thì không cần. Tô Hàn ngồi xuống về sau, lấy ra cùng một chỗ ngọc bội. Đem cái này, cho ngươi người ở phía trên. Tiết trưởng quỹ tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận xem trong chốc lát. Ngọc bội kia trống rỗng, mặt ngoài cũng là trơn nhẵn, lại hoàn toàn không có hoa văn có thể nói. Trong lúc nhất thời, tiết trưởng quỹ cũng là ngây ngẩn cả người, không biết Tô Hàn đây là ý gì. Thiên Ức đại nhân đây là, hắn nhìn về phía Tô Hàn, ngươi người ở phía trên, nếu vẫn nhìn không ra, vậy liền khiến cho hắn, lại cho hắn người ở phía trên, dùng cái này tăng lên. Tô Hàn nói, tiết trưởng quỹ mày nhăn lại, Thiên Ức đại nhân, không phải tiết mỗ không nguyện ý, nhưng này vô danh đồ vật, tiết mỗ cũng không dám tùy ý loạn tiếp a, ta hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn gật đầu, sau đó lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Trong này, có 100 vạn nguyên tố tinh thạch, xem như ta đối học đại nhân đám người tạ ơn. Cái gì? Tiết trưởng quỹ mãnh liệt đứng lên, trái tim đều kém chút nổ tung. 100 vạn nguyên tố tinh thạch, vậy coi như là tương đương với 1000 ức thần tinh a, cơ hồ là theo bản năng, tiết trưởng quỹ liền dò xét đã xuất thần niệm, tiến vào chữ vật giới chỉ ở trong. Làm thấy cái kia giống như núi nguyên tố tinh thạch thời điểm, tiết trưởng quỹ trực tiếp đình chỉ hô hấp, trái tim đều không thế nào nhảy lên. Này, cái này, sắc mặt hắn đỏ lên, nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút nguyên tố tinh thạch. Trong lúc nhất thời, càng không có cách nào tổ chức ngôn ngữ, để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.